Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 603, mở mày mở mặt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãi nương đâu? Vì sao không cùng bảo bảo ở một chỗ? Hai người này, rõ ràng trước mặt nàng là bộ dạng nước với lửa chẳng dung. Thế mà chớp mắt đã có thể cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Còn ngủ đến yên ổn như vậy. Nhìn hai người họ mặt đối mặt, ngáy khò khò chẳng chút phòng bị. Vân Nguyệt không thể không nghĩ, theo chiều hướng đó, mà sắc mặt Xích Diễm thì đã trở thành vòng lặp đỏ trắng đen rồi lại đỏ. Ngay khoảnh khắc hắn vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cả khuôn mặt liền bắt đầu tuần hoàn biến sắc. Hai người này hắn đều biết, một là cái yêu nghiệt luôn miệng mỉa mai hắn địch, một là tên chiến tân đường mặt lạnh như băng, lúc nào cũng trưng biểu cảm khó ở. Nếu là kẻ khác, Xích Diễm tuyệt đối không thèm nghĩ nhiều. Xông tới BPCST ngay lập tức. Nhưng hết lần này đến lần khác, hai người này lại đều từng có đại ân với hắn. Một người từng buông tay để thành toàn cho hắn. Một người từng liều chết cứu hắn sống lại. Cứ như vậy, nắm đấm hắn đã vang răng rắc, lại phải kiềm chế, không thể đánh, hắn cố nén sát ý, chỉ trong lòng lạnh lẽo kết luận bảo bảo nhất định là con của một trong hai người này. Thế nhưng, hai kẻ nằm trên giường ngủ say như chết kia hoàn toàn không biết rằng bản thân đang bị hiểu lầm nghiêm trọng đến mức nào. Bảo bảo là một tiểu tổ tông chính hiệu, dây dưa bậc thầy. Ban đầu chỉ cần có một người trong hai là hắn đã chịu ngủ. Về sau lại biến thành phải có cả hai người cùng lúc bầu bạn. Hắn mới chịu đi vào giấc ngủ. Bọn họ từng thử đem hắn bỏ vào trong nôi. Sau đó lặng lẽ rời đi. Kết quả hắn khóc trời khóc đất. Thử đủ mọi cách đều thất bại. Cuối cùng hiểu ra, nếu muốn hắn ngủ yên, hai người phải cùng lên giường. Cùng ngủ, đúng. Là nằm ngủ hẳn hoi. Bắt đầu thì hai người còn trợn mắt nhìn nhau, suýt nữa cãi vã. Ai thèm cùng ngươi ngủ? Nhìn đã thấy chướng mắt, địch trước tiên dứt khoát rời giường. Nhưng vừa rời khỏi, bảo bảo liền khóc toáng lên. Thế là bị ép phải quay lại. Cứ như vậy, bị bảo bảo hành cho kiệt sức, cuối cùng hai người cũng buồn ngủ đến mức chẳng còn sức phản kháng. Chỉ sợ mình vừa rời đi, tên nhóc kia lại bám lên gào khóc, liền để hắn nằm giữa, còn mình nằm hai bên, bị hắn níu tóc mà ngủ tiếp. Nếu bảo bảo không như vậy, dày vò, thì không đến mức hai đại cao thủ ngủ say như chết. Đến mức Vân Nguyệt và Xích Diễm bước vào phòng cũng không hay biết. Ngược lại, bảo bảo vừa ngửi được mùi nương thân quen thuộc, lại còn ngửi được một luồng khí tức xa lạ nhưng rất dễ chịu và ấm áp. Trong mơ mơ màng màng bỗng mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt, hắn bật cười khanh khách. Nằm trên giường, hai đại nam nhân vẫn ngủ say như chết. Một không động đậy, một động nhẹ rồi lại tiếp tục ngáy khò khò. Nhưng ánh mắt Xích Diễm khi nhìn thấy bảo bảo, trong nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi. Cái mặt đen như mực kia lập tức hóa thành sắc thái rạng rỡ, hồng hào, sáng chói như nắng xuân. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Vân Nguyệt bằng ánh mắt long lanh xúc động, như đang nói, tiểu yêu tinh, còn dám giấu ta, hài tử này nếu không phải của ta, thì đem đầu ta chặt xuống làm cầu đá cho ngươi đá chơi cũng được. Khóe môi Vân Nguyệt khẽ cong lên, niềm vui ánh lên nơi đáy mắt. Nàng vốn dĩ luyến tiếc để hắn tổn thương thêm, chỉ muốn dằn vặt hắn một chút, coi như trừng phạt ngọt ngào mà thôi. Chút đau lòng ấy, thế là đủ rồi. Tựa như cảm nhận được sự cảm ứng giữa phụ tử, bảo bảo ngẩng đầu, bật cười rạng rỡ như đóa hoa nở rộ, dùng giọng trong veo hô lên, phụ thân, chỉ một tiếng, phụ thân, kia thôi. Xích Diễm cảm thấy cả người như muốn tan chảy, toàn thân xương cốt mềm nhũn, linh hồn lơ lửng. Đây là con hắn, con trai của hắn, tiểu tử mập mạp đáng yêu này là con của hắn Xích Diễm. mà không chỉ đáng yêu. Hài tử này một nhìn đã biết thông minh lanh lợi, một ngày sau sinh mà đã như thế, sau này còn đến đâu? Ánh mắt hắn long lanh, cảm xúc tuôn trào, hắn giơ tay định ôm lấy hài tử, trong miệng vừa định bật ra một tiếng bảo bảo tràn đầy yêu thương thì phốp, một bàn tay to tướng vươn ra, nhẹ nhàng đẩy bảo bảo trở lại nằm trên ngực Chiến Tân Đường. Hài tử nhỏ xíu như tiểu quy ngã ngửa ra, vặn vẹo như con cá nhỏ trên ngực Chiến Tân Đường, lăn lộn một hồi mới nằm sấp được trở lại. Phụ thân, bảo bảo không chịu thua, lại nở nụ cười rực rỡ với Xích Diễm, vươn cánh tay nhỏ muốn được ôm. Lần này, Xích Diễm cũng nhanh chóng bước tới, tay vừa vươn ra thì, phốp, lại bị bàn tay kia đẩy trở về. Chiến Tân Đường vẫn còn đang mơ ngủ nhẹ nhàng dỗ dành. Bảo bảo ngoan, phụ thân ở đây. Khoảnh khắc ấy, Xích Diễm nổ tung trong đầu. Mẹ nó chứ, Chiến Tân Đường, ngươi dám thừa dịp lão tử không ở đây, giành con trai của ta. Đây là con ruột của lão tử. Lão tử còn chưa chết. Xích Diễm quay sang nhìn Vân Nguyệt, bi phẫn trợn mắt, như muốn nàng ra mặt đòi công đạo. Cái tên không biết xấu hổ này sao có thể giữa ban ngày ban mặt mà đi cướp con người ta như thế được. Bảo bảo lần nữa gắng gượng đứng dậy, nhìn về phía Vân Nguyệt, trong mắt dâng lên tủi thân, mím môi gọi, nương thân, hắn mới sinh được một ngày thôi. Hắn còn chưa học được cách phân biệt hai người này là ai. Chỉ biết rằng, sau khi sinh ra, hai người họ là người đầu tiên hắn nhìn thấy, nên hắn rất ỷ lại. Một người hắn gọi là nương thân, người kia liền là phụ thân. Chỉ là, giờ hắn đã gặp được phụ thân thật rồi. Khi còn nằm trong bụng nương thân, ngày nào nàng cũng kể chuyện về phụ thân cho hắn nghe. Nay đã gặp, hắn chỉ muốn được phụ thân ôm ấp. Vậy mà mỗi lần mới leo được một chút, lại bị phụ thân già kia xốc ngược trở lại. Vì vậy lần này hắn không thèm gọi phụ thân nữa, mà gọi nương thân. Kết quả, còn chưa kêu xong, lại bị Chiến Tân Đường kéo về. Lần này còn quá đáng hơn trực tiếp đem hắn ném qua cho địch như đang ném bao cát. Cách chương.